Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà nghỉ ngơi một ngày. Giang Đường tinh thần trạng thái cuối cùng khôi phục lại đây. Về tiết mục tổ ở Triệu Khê thôn sở trải qua. Đã có truyền thông đi trước tiến hành rồi đưa tin. Này đột phát T1NS huống sợ hãi không ít người. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều là quan tâm khách quý cùng bọn nhỏ an nguy. Cũng có gì giả tò mò bọn họ rốt cuộc gặp cái gì. Bởi vì có Lâm Tùy Châu cái này hậu trường nguyên nhân. Đạo diễn cũng thực kiên cường mà tỏ vẻ sẽ đem sự tình nguyên nhân gây ra toàn bộ bá ra. Làm người xem tạm thời đừng nóng nảy. Hôm sau, Giang Đường thu được tiết mục tổ bên kia phát tới mời. Đại ý là làm nàng đi tham gia nhân sinh lữ đồ đóng máy cuộc họp báo. Nàng suy xét một chút. Cuối cùng vẫn là lấy bị thương vì tự uyển chuyển từ chối đạo diễn tổ. Đạo diễn cũng không có cưỡng cầu. Hư hàn vài câu sau cắt đứt điện thoại. Tiền đạo đánh tới. Điện thoại mới vừa cắt đứt. Lâm Tùy Châu liền đi đến. Trên tay còn bưng một phần bữa sáng. Giang Đường ừ một tiếng. Đem điện thoại đặt ở trên bàn. Không đi đóng máy yến. Giang Đường lắc đầu. Không đi. Ta sợ phóng viên làm khó dễ hài tử. Đối mặt các phóng viên đưa ra đủ loại vấn đề. Nàng có thể thành thạo. Bọn nhỏ liền nói không chừng. Kia khối như vậy nhiều người. Đừng ở làm sợ. Lâm Tùy Châu cong mắt cười cười. Mềm nhẹ đem bữa sáng buông. Kéo qua nàng ngồi ở mềm mại ghế trên. Hắn rũ mắt nhìn Giang Đường trên cổ tay còn không có hủy đi băng vải. Nhẹ giọng mở miệng. Miệng vết thương còn đau không? Nàng đi dạo cổ tay. Nói. Không đau, hạt mè đại điểm tiểu thương. Không đáng ngại, vướng bận. Lâm Tùy Châu một tay chống cằm nhìn nàng. Hạt mè đại cũng vướng bận. Đang ở uống cháo Giang than thân mình cứng đờ. Suýt nữa nghẹn, đốn một lát, nàng tùy ý tách ra đề tài. Ngươi không đi công tác sao? Đều 8 giờ, Lâm Tùy Châu nhìn trước mắt chung. Nhàn nhạt liếc khai tầm mắt. Bỏ bê công việc, lão tổng chính là tùy hứng. Giang Đường không nói chuyện, an an phận phận ăn xong rồi sớm một chút. Lâm Tùy Châu nói bỏ bê công việc thật đúng là khoáng công. Hắn chỗ nào cũng không đi, liền canh giữ ở Giang Đường bên người. Giống chỉ trùng theo đuôi giống nhau ở bên người nàng qua lại lắc lư. Nàng đi hoa viên, hắn cũng đi hoa viên. Nàng ngủ, hắn đi theo ngủ, ngay cả nàng trước toilet. Hắn đều phải gắt gao nhìn chằm chằm. Giang Đường có chút phiền, nhưng lại khó mà nói cái gì. Rốt cuộc đây là nhân gia trong nhà, nàng không làm chủ được. Huống chi Lâm Tùy Châu cũng không có làm cái gì chuyện khác người nhi. Ngay cả lời nói cũng chưa nhiều lời vài câu. Có lẽ là xem bọn họ thú vị. Mặt khác ba cái hài tử cũng không chơi. Học ba ba đi theo Giang Đường mông mặt sau chuyển động. Chờ ở nàng ngồi ở phòng khách sofa xem báo chí khi. Mấy người cùng ngồi xuống, bốn song tầm mắt thẳng lăng lăng dừng ở Giang Đường trên người. Giang Đường, này báo chí là nhìn không được. Nàng ho nhẹ thanh ngẩng đầu. Cái kia, Thiển Thiển tưởng chơi trò chơi sao? Thiển Thiển oai oai đầu. Chúng ta không phải ở chơi trò chơi sao? Lương Thâm nhìn nhìn Thiển Thiển, lại nhìn nhìn Giang Đường. Đồ miệng oán giận nói. Trùng theo đuôi trò chơi không hảo chơi. Chúng ta đổi một cái đi. Giang Đường ninh mi, rất là phối hợp hỏi. Vậy ngươi tưởng chơi cái gì? Lương Thâm gật đầu trầm tư một lát. Ánh mắt sáng lên, nói. Chúng ta tới chơi chơi trốn tìm. Thiển Thiển cũng muốn chơi chơi trốn tìm. Hai đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Hứng thú vội vàng bộ dáng rất là đáng yêu. Sơ nhất ngẩng đầu nhìn mắt huynh muội, mặc không lên tiếng đứng dậy. Ta đi làm bài tập, mới vừa đi một bước, quần yếm dây lưng đã bị Lâm Tùy Châu câu lấy. Không chuẩn đi, cùng đại gia cùng nhau chơi. Sơ nhất khuôn mặt nhỏ rối rắm, mau khai giảng, ta phải làm tác nghiệp. Lâm Tùy Châu cũng không cảm kích, mặt vô biểu tình nói. Còn có một tháng đâu, huống chi ngươi tác nghiệp không phải đã sớm làm xong sao? Sơ nhất vô pháp phản bác. Thở dài một lần nữa ngồi trở lại tới rồi vị trí thượng. Kia, Vậy chơi nửa giờ, hắn còn phải làm luyện tập đề cùng tiếng Anh thính lực đâu. Vội thật sự, đám người toàn bộ ngồi xuống sau. Giang Đường bắt đầu tuyên bố quy tắc. Trước nói hảo, Tàng Phạm Vi chỉ có thể ở trong phòng, không chuẩn đi ra ngoài. Bọn nhỏ đồng thời đồng ý sau. Chính thức bắt đầu rồi vòng thứ nhất trò chơi. Thực không tân, Giang Đường vừa mới bắt đầu liền trù đến quỷ. Nàng nhâm mệnh bối đến trên sofa đi đếm đếm. Chờ số xong 100 sau. Lúc này mới chậm gì gì từ trên sofa đứng lên. Nói thực ra cùng tiểu hài tử chơi chơi trốn tìm trò chơi này thật sự phi thường nhàm chán. Bởi vì không có một chút tính khiêu chiến. Nhìn tránh né ở bồn hoa mặt sau lộ ra nửa cái mông thiển thiển. Giang Đường trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Nàng ở trong lòng thở dài. Hướng về phía trước mắt thiển thiển hô. Thiển thiển ở bồn hoa mặt sau sao? Thiển thiển mông nhỏ hướng bên trong xê dịch. Nàng cười khanh khách hai tiếng. Cười xong về sau mới ý thức được không đúng. Khẩn trương hề hề nói. Thiển thiển không ở, ngươi đi nơi khác tìm. Giang Đường nhấp môi, lại hô, kia thiển thiển ở bức màn mặt sau sao? Tiểu cô nương dùng sức gật gật đầu, sốt ruột hoảng hốt nói. Ở, thiển thiển ở bức màn mặt sau. Nói bậy, đột nhiên, bức màn mặt sau một trận sột sột soạt soạt động tĩnh. Đó là Lương Thâm thanh âm. Bức màn mặt sau là ta, không phải thiển thiển. Giang Đường lười đến ở cùng mấy cái hài tử chơi. Tiến lên một tay một cái đem bọn họ toàn xách ra tới. Thiển thiển lay hai hạ lộn xộn đầu tóc. Bởi vì kích động khuôn mặt đỏ bừng. Nàng oán trách nhìn Lương Thâm liếc mắt một cái. Oán thanh nói. Đều là ca ca làm hại. Lương Thâm hướng đối với nàng làm cái mặt quỷ. Rõ ràng là ngươi bổn bổn. Nói. Hai cái tiểu hài tử lại đùa giỡn ở cùng nhau. Giang Đường không để ý tới chơi đùa hai đứa nhỏ. Trực tiếp lên lầu tiến vào thư phòng. Quả nhiên, nàng ở kệ sách sau tìm được rồi trốn tránh lên đọc sách sơ nhất. Ôm thật lớn sách vở sơ nhất chớp mắt to. Hắn tròng mắt đi dạo. Giả vờ tự nhiên đem thư hợp hảo một lần nữa phóng tới mặt sau trên giá. Theo sau hướng nàng cười vẻ mặt ngoan ngoãn. Giang Đường có chút đau đầu. Sơ nhất, này hai chữ bao hàm nồng đậm bất đắc dĩ. Theo lý thuyết tuổi này tiểu hài tử tưởng đều là chơi. Tới rồi sơ nhất nơi này vừa lúc tương phản. Mãn đầu óc đều là đọc sách. Người trước xuống lầu. Ta đi tìm ngươi ba ba. Cúi đầu xoa nhẹ đem hắn tóc. Giang Đường xoay người rời đi thư phòng. Lấy Lâm Tùy Châu tính tình khẳng định sẽ không tàng rất xa. Nàng đi vào phòng ngủ. Liếc mắt một cái nhìn đến trên giường hơi gồ lên khởi chăn. Giang Đường nhịn không được mắt trợn trắng. Liền tính biết hắn sẽ không tàng. Chính là, này cũng quá tốn đi. Quả thực cùng thiển thiển tám lạng nửa cân. Nàng tiến lên một phen xốc lên chăn. Nhìn đến lại là chỉ thật lớn mau vải nhung ngẫu nhiên. Giang Đường chớp chớp mắt. Còn không có lấy lại tinh thần. Kia chỉ mau vải nhung ngẫu nhiên đột nhiên động. Hắn bỗng nhiên giữ chặt Giang Đường thủ đoạn. Thẳng tắp đem nàng mang nhập đến kia trương trên cái giường lớn mềm mại. Giang Đường có chút ngốc. Giây tiếp theo, một viên đầu từ búp bê vải chui ra tới. Hắn nghẹn đến mức vành tai đỏ bừng. Hắc mềm sợi tóc dính vài miếng bông. Một đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Lâm Tùy Châu đè ở trên người nàng. Đối với nàng đôi môi hôn đi lên. Giang Đường mãn nhãn dấu chấm hỏi. Thân thân. Hắn tay từ búp bê vải bên trong chui ra tới. Chậm rãi xoa Giang Đường tế nhuyễn làn da. Ấm áp xúc cảm làm Giang Đường tức khắc thanh tỉnh. Nàng chớp chớp mắt. Cung khởi vòng eo cắn hắn kia ướt át môi dưới. Lâm Tùy Châu K3UR3N thanh. Không tình nguyện buông lỏng ra nàng. Giang Đường giận hắn liếc mắt một cái. Lưu manh. Không đứng đắn. Lâm Tùy Châu trong mắt mang cười. Ngón tay ở trên mặt nàng chọc lại chọc. Ta tàng có phải hay không thực hảo? Hảo, hảo cái dám. Nàng đang muốn nói như vậy khi nhìn đến lại là hắn tràn ngập chờ mong ánh mắt. Hiển nhiên, hắn thật sự cho rằng chính mình tàng thật sự hoàn mỹ. Giang Đường bất đắc dĩ đem lời nói nuốt đi xuống. Thấp thấp ừ một tiếng. Hảo là hảo. Bất quá ngươi phụ trách đem bông một lần nữa nhét trở lại đi. Tiểu tâm Thiền Thiền phát hiện đánh ngươi. Nàng nhưng nhớ rõ này búp bê vải là Thiền Thiền. Tiểu cô nương thích thật sự. Kết quả hôm nay đã bị phanh thây. Lâm Tùy Châu cổ cổ má. Bộ dáng rõ ràng là có chút không tình nguyện. Hắn xoay người rời đi giang đường. Nhỏ giọng lẩm bẩm, lại mua là được. Đi lạp, bọn nhỏ còn chờ đâu. Giang đường sửa sang lại hảo quần áo đứng dậy. Chú ý tới hắn đẩy người là mau sau. Giang đường nhận mệnh giúp hắn dùng tay đi xuống chụp phủi. Nhìn nàng kia chuyên chú thần sắc. Lâm Tùy Châu gần như cười cong mặt mày. Cách chương.